Chương 554, Hội Đèn Lồng. Triệu Ảnh Ngộng biết Lâm Khả Hân khẳng định sẽ nguyện ý, cũng là Trần Mạch cho nên nhìn thấy Trần Mạch gật đầu cũng đặc biệt vui vẻ. Vậy liền nói tốt ta, à các ngươi ra đi dạo phố sao? Triệu Ảnh Ngộng thấy được trên ghế salon một đống mua sắm túi, sau đó đi tới. Hoa hoa hoa ngọt ngại, tốt nhiều, cái này cần thật nhiều tiền đi. Triệu Ảnh Ngộng kinh hô một tiếng. Là Trần Mạch ca ca mua. Lâm Khả Hân có chút thẹn thùng mà nói. Thật hạnh phúc, ngoại trừ phụ thân ta, chưa từng có những nam sinh khác nguyện ý mua cho ta nhiều như vậy quần áo xinh đẹp đây. Triệu Ảnh Ngộng hâm mộ nói ra. Kỳ thật đương nhiên là có, tướng mạo của nàng rất xuất chúng, tại nhà nàng bên kia thích nàng cũng rất nhiều, gia thế rất tốt tự nhiên cũng không cần nhiều lời, nguyện ý mua cho nàng cũng nhiều đến là, chỉ thì nguyện ý mua cho nàng cùng nàng có muốn hay không hắn mua là hai loại khái niệm cho nên nàng nói kỳ thật cũng không tính sai. Mà lại nàng thật rất hâm mộ à, nhất là cảm thấy trong trò chơi cái kia Trần Mạch cũng là Trần Mạch, đương nhiên càng hâm mộ. Quả nhiên Lâm Khả Hân mới là Trần Mạch đại ca thích nhất nữ hải tử. Ảnh Ngộng xinh đẹp như vậy khẳng định có rất nhiều nguyện ý. Lâm Khả Hân cười nói. Hi hi, cái kia Trần Mạch đại ca có nguyện ý hay không cho Ảnh Ngộng mua a? Triệu Ảnh Ngộng cười hi hi đối Trần Mạch nói ra. Không nguyện ý. Triệu Ảnh Ngộng, không sai, nàng khuôn mặt nhỏ nhất thời một đổ, ủy khuất khuất bộ dáng thật đúng là xinh đẹp. Trần Mạch ca ca đùa giỡn với ngươi đây. Dù sao Trần Mạch đại ca khẳng định là đúng Khả Hân tốt nhất rồi, vậy ta liền đi về trước vào trò chơi a, các ngươi tiếp tục hì hì. Triệu Ảnh Ngộng hai cánh tay ngón trỏ cùng một chỗ đụng đụng, loại kêu ý tứ cũng là thân ái ý tứ, sau đó cười chạy ra ngoài. Lâm Khả Hân đương nhiên minh bạch cái kia thủ thế, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Ta lên trước tuyến, bình thường buổi tối sau đó tuyến, chính ngươi muốn chú ý một chút, ta không quan hệ. Trần Mạch đối Lâm Khả Hân nói một câu. Trần Mạch dù sao cũng là người tập võ. Hắn thể phách cường độ cũng không phải người bình thường có thể so sánh, nhưng Lâm Khả Hân lại là người bình thường, bất quá có lẽ cũng không phổ thông, bởi vì nàng trong hiện thực cũng xuất hiện trong trò chơi năng lực, tuy nhiên không biết lại là năng lực gì ưm ân, Trần Mạch ca ca cũng muốn chú ý thân thể, cũng không thể thường xuyên một ngày đều không lo gấp. Biết. Sau đó Trần Mạch về đến phòng đóng cửa lại, mang lên trên giả thuyết giới chỉ. Lâm Khả Hân trong phòng khách dọn dẹp nhà, sau đó mị mị thử y hề phục, đây chính là Trần Mạch ca ca mua cho nàng. Nếu như trong hiện thực Trần Mạch ca ca có thế nhìn đến, cái kia thì tốt biết bao. A Đinh hoan nên đi vào Thiên Lâm. Tiến vào Thiên Lâm về sau, Trần Mạch đi ra khỏi phòng, mới ra đi liền thấy Đường Phán Phán cùng một tên nam tử ngồi tại ghế đá trò chuyện. A, Trần Mạch công tử ngươi đi ra a? Đường Phán Phán nghe được tiếng mở cửa sau đó gương mặt kinh hỉ, sau đó chạy hướng về phía Trần Mạch, có chút ngượng ngùng đứng tại Trần Mạch trước mặt. Cái kia ngồi tại trên mặt ghế đá nam tử nhìn đến Trần Mạch chau mày. Chủ yếu là thấy được Đường Phán Phán thái độ có chút không phải rất vui vẻ. Trần Mạch công tử, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Tần Trường Khanh, thế nhưng là Thiên Khải Cung Đại Sư Huynh A, thiên bảng hạng 4 đây. Đường Phán Phán cho Trần Mạch giới thiệu nói. Tần Trường Khanh, Trần Mạch nghe nói qua cái tên này, lúc đó tại đấu giá hội thời điểm gặp qua hắn. Tần Trường Khanh đứng lên, mỉm cười đi hướng Trần Mạch sau đó vươn tay. Trần Mạch Huynh, hạnh ngộ, rất lâu trước đó liền đã nghe nói Trần Mạch Huynh sự tích, rất là bội phục. Cũng rất muốn tương giao, chỉ là không nghĩ tới vậy mà tại Lôi Lăng Tông gặp được Trần Mạch Huynh. Trần Mạch cùng hắn cầm một chút, nói ra, hạnh ngộ, ngoại giới lưu truyền sự tích không đáng giá nhắc tới, cũng không phải cái gì đáng đến tán thưởng sự tình. Ha ha, Trần Mạch Huynh, chỉ là không biết Trần Mạch Huynh tại sao lại xuất hiện tại Lôi Lăng Tông. Á Tần Trường Khanh bắt đầu bộ Trần Mạch lời nói. Hắn là ái mộ Đường Phán Phán, vừa tới không lâu không nghĩ tới Đường Phán Phán thì kéo hắn tới nơi này, nói Trần Mạch ở chỗ này, hắn cũng rất giật mình. Hỏi qua Đường Phán Phán hắn vì sao lại ở chỗ này, Đường Phán Phán chỉ là lập lờ nước đôi nói một lần, liên quan tới Lôi Linh Châu bất cứ tin tức gì, bao quát có thể sẽ để Trần Mạch lấy đi loại tin tức này là không thể nào tiết lộ cho ngoại trừ Lôi Lăng Tông đặc biệt một số người bên ngoài bất luận người nào, cho nên nàng cũng không có nói cho Tần Trường Khanh. Bởi vì loại chuyện này không tiết lộ còn tốt, Lôi Lăng Tông bên này có thể nói còn nghe được cũng không sao, nhưng bị người đời biết khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều liên quan tới Lôi Lăng Tông cách nhìn. Nói thí dụ như Chấn Tông chi vật đều bị người khác cầm đi, ngươi Lôi Lăng Tông mặt mũi ở đâu? Đường Phán Phán hướng về phía chớp chớp mắt, Trần Mạch đại khái cũng minh bạch những đạo lý này, sau đó nói, đại biểu Phong Thần Tông đến đây cùng Lôi Lăng Tông nói một chút hợp tác vấn đề. Đường Phán Phán thở dài một hơi, còn thật thông minh nha. Thì ra là thế, Phong Thần Tông phát triển có thể nói là cấp tốc, lại nhưng đã cùng Lôi Lăng Tông dạng này hoàng cấp thế lực bắt đầu nói một loại nào đó hợp tác, bội phục Tần Trường Khanh ôm nhất quyền. Các ngươi trò chuyện. Trần Mạch nói xong liền đi ra. Ai, Trần Mạch công tử. Đường Phán Phán tranh thủ thời gian muốn đuổi kịp đi. Phán Phán. Tần Trường Khanh gọi lại nàng. Trường Khanh ca ca có chuyện gì sao? Có thời gian không? Tối nay Thiên Phong Thành bên kia có 5 năm một lần vô cùng xinh đẹp hội đèn lồng. ta muốn mang ngươi cùng đi xem nhìn. Tốt tốt, vậy chúng ta kêu lên Trần Mạch công tử cùng một chỗ đi. Đường Phán Phán vui vẻ nói. Tần Trường Khanh mi đầu hơi hơi nhăn lại. Vì sao muốn kêu lên hắn? Hắn luôn cảm thấy cái này Đường Phán Phán đối đãi Trần Mạch thái độ có chút quá tại tốt. Hắn cùng Đường Phán Phán quen biết vài chục năm, cái này Trần Mạch cùng nàng bất quá vừa mới quen biết ra. Đường Phán Phán mặc dù tùy tiện, cũng thẳng qua loa, thế nhưng là nàng không nốc, nàng cũng biết Tần Trường Khanh thích nàng, có thể nàng và Tần Trường Khanh nói qua, nàng một mực coi hắn là thành là huynh trưởng đối đãi nàng cũng biết ở ngay trước mặt hắn khả năng nói lời như. Vậy có chút không tốt lắm, có thể nàng thật không phải là ưa thích hắn, nàng ưa thích Trần Mạch xinh đẹp như vậy hội đèn lồng, 5 năm một lần ai, nàng cũng siêu cấp muốn đi. Thế nhưng là lại rất muốn trường hợp này có Trần Mạch tại, cho nên thế nhưng là Trần Mạch công tử là chúng ta Lôi Lăng Tông khách nhân, phụ thân đã phân phó muốn để ta chiêu đãi hắn, nếu là không đi chỉ sợ muốn bị phụ thân trách phạt. Cái kia cũng không thành vấn đề, ta cũng rất thưởng thức Trần Mạch huynh, vừa mới không có ý tứ gì khác, trên đường có thể cùng hắn trao đổi một chút võ đạo cũng là cực tốt. Tần Trường Khanh mỉm cười nói, vậy ta đi cùng Trần Mạch công tử nói một tiếng. Phụ thân không phải nói có chuyện tìm người sao, sớm một chút nói xong chúng ta có thể sớm một chút đi nha. Tốt, sau đó bọn họ liền đi ra ngoài. Trần Mạch tại Lôi Lăng trong tông dục dịch, không có ý tứ gì khác, hắn cũng là muốn nhìn một chút Lôi Lăng tông có những thứ đó đáng giá hắn học tập, đến lúc đó đưa đến Phong Thần tông đi, tỉ như hắn nhìn rất đẹp một ít kiến trúc loại hình, giống như chuyến này tới nơi này cũng không lỗ. Trần Mạch công tử Đường Phán Phán đuổi kịp Trần Mạch. Phán Phán cô nương có chuyện gì sao? Đường Phán Phán thở thở ra một hơi nói ra, Trần Mạch công tử, Thiên Phong Thành tối nay có đặc biệt đẹp đặc biệt cùng thịnh đại hội đèn lồng, đến từ ngũ hồ tứ hải rất nhiều người đều sẽ chuyên môn vì thế mà đến đâu, chúng ta buổi tối cùng đi chứ.